Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 28, Thần Thông Đại Thành. Converter, đã kêu rô chương tổ sư rất rõ ràng. Tần Vân lúc trước đối mặt nửa bước tổ ma, quỳ thực cung chủ, đều là hoàn toàn bị nghiền ép. Miễn cưỡng bảo mệnh thôi, hắn bây giờ đến giúp chính mình. Thực sự quá mạo hiểm, nhất vững vàng biện pháp hẳn là xin mời Tát Hứa sư huynh, Mục Tiên Tử, Ô Giác Yêu Vương bọn hắn đến giúp đỡ. Đương nhiên vậy cũng sẽ tiêu hao thêm chút thời gian. Hắn Trương Tổ Sư rất có thể chống đỡ không đến Tát Hứa sư huynh bọn hắn tới cứu. Tần Vân, người định dùng hộ thân kiếm thuật giúp ta. Trương Tổ Sư lo lắng truyền âm nói. Ngươi khi đó hiểm lại càng hiểm mới ngăn trở quỳ thực cung chủ. Lại không nhất định có thể đỡ nổi cái này hạ hầu. Ngươi căn bản không cần thiết vì ta mạo hiểm như vậy. Hạ hầu đạo nhân liếc mắt cái kia xông tới. Tần Vân, cười nhạo nói. Tần sư đệ, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Nói hắn vung tay lên. Hiu. Một cây lơ lửng tại chung quanh hắn dây thừng màu vàng đột nhiên hướng Tần Vân bay tới. Dây thừng trong nháy mắt đều trở nên thẳng tắp, giống như một đạo thiểm điện bay tới. Ào ào ào tương đương, mịt mờ mưa phùn bay lả tả. Giáng lâm tại trong cung viện này, Tần Vân bản mệnh phi kiếm thi triển ra Yên Vũ lĩnh vực. Kinh khủng lĩnh vực áp bách giáng lâm. Đồng thời có đông đảo mưa phùn kiếm quang hợp thành lồng ánh sáng tối tăm mờ mịt. Bành, dây thừng màu vàng đâm vào trên lồng ánh sáng mưa phùn kia. Vẻn vẹn đâm hơi lõm xuống, căn bản không thể đâm xuyên. Này bản mệnh tiên thiên linh bảo phi kiếm lĩnh vực, còn tại chu thiên tinh giới phía trên. Cái kia tề vũ phi kiếm, đồng dạng mạnh hơn tinh quang chi kiếm một bậc. Có thể dùng để quần công, cũng đồng dạng có thể hộ thân, chỉ là uy lực xa xa không dùng bản mệnh phi kiếm thi triển hộ thân kiếm quang lợi hại. Vậy mà ngăn trở, cái này vũ thủy lĩnh vực hộ thân đều lợi hại như vậy. Hạ hầu đạo nhân mặc áo bào màu đen, áo bào mặt ngoài một tấc khoảng cách, liền đem mưa phùn hoàn toàn cản trở. Có thể hạ hầu đạo nhân vẫn còn có chút giật mình. Áp bách cũng rất mạnh. Thật là lợi hại vũ thủy lĩnh vực. Hạ hầu, thật không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy. Tần Vân quát, vung tay lên. Đi, bản mệnh phi kiếm lập tức phá không giết đi qua. Nhìn bình thường, uy lực hoàn toàn nội liễm. Không hổ là đến từ cùng một thế giới. Ngươi cùng Trương sư đệ tình cảm thật đúng là sâu a. Hạ hầu đạo nhân cười ha ha lấy. Hắn hoàn toàn không có đem Tần Vân thanh bản mệnh phi kiếm kia để vào mắt. Phốp, Yên Vũ phi kiếm lóe lên liền đâm tại hạ hầu đạo nhân trên thân. Hạ hầu đạo nhân căn bản tránh đều không có tránh. Có thể đi theo hắn sắc mặt liền thay đổi. Suy suy suy. Hạ hầu đạo nhân trên người áo bào màu đen nổi lên tầng tầng quang mang. Yên Vũ phi kiếm đâm vào trên tầng tầng quang mang kia. Va chạm lẫn nhau bên dưới sinh ra kinh khủng dư ba. Nửa bước kim tiên. Hạ hầu đạo nhân nhìn chằm chằm Tần Vân. Ta còn thực sự coi thường ngươi. Ngươi cũng tiếp ta vài kiếm. Đi. Lập tức nguyên bản vây công Trương tổ sư cái kia bảy chuôi lôi đình thần kiếm. Lập tức thẳng đến Tần Vân mà tới. Tần Vân thấy thế thầm nghĩ. Đều nói hạ hầu đạo nhân nhát gan cẩn thận. Am hiểu nhất bảo mệnh. Không nghĩ tới hắn dưới sự khinh thường. Ta đều không thể phá được hắn hộ thân áo bào. Dựa theo tình báo. Hạ hầu đạo nhân toàn lực bảo mệnh. Là kiếm trận cùng hộ thân áo bào đem kết hợp. Song trọng hộ thân. Cực kỳ lợi hại. Bất quá tại phương diện công kích liền bình thường. Đương nhiên đây đều là tùy tiện siêu tập đến tình báo. Tiên Phật yêu ma thực lực theo tu hành là sẽ tăng lên. Chân chính giao thủ, qua lại tình báo chỉ có thể làm tham khảo. Không thể hoàn toàn tin. Nói không chừng đối phương liền có chỗ đột phá đâu. hoặc là có không biết chiêu số đâu. Bành bành, bảy chuôi lôi đình thần kiếm cường thế đánh tới. Tần Vân phía trước có đông đảo tế vũ phi kiếm tạo thành lồng ánh sáng. Tại cái kia bảy chuôi lôi đình thần kiếm bên dưới hơi chống đỡ dưới. Liền ầm vang phá toái. Cẩn thận, Trương Tổ Sư thấy thế lo lắng truyền âm. Người chống đỡ được quỷ thực cái kia nữ thiên ma. Không biết có thể hay không chống đỡ được ta cái này tiểu khổn tiên thằng. Hạ Hầu đạo nhân thản nhiên vô cùng. Khi nhìn đến bảy thanh lôi đình thần kiếm phá Tần Vân hộ thân lồng ánh sáng về sau, dây thừng màu vàng kia cũng đi theo lập tức bay tới. Muốn trói lại Tần Vân, cái này tiểu khổn tiên thằng, xem xét liền am hiểu bắt địch nhân. Trong tam giới, có chút bảo mệnh lợi hại, giết không chết, nhưng lại là có thể bắt được. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Đối mặt bảy thanh phi kiếm cùng dây thừng màu vàng đánh tới kia, Tần Vân căn bản không có triệu hồi bản mệnh phi kiếm. Đương nhiên hiện tại triệu hồi cũng đã chậm. Hừ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn bên ngoài thân có mịt mờ tinh quang hiển hiện. Hiện lên một kiện tinh quang áo bào, mãnh liệt tinh lực hội tụ ở đây. Tần Vân mặc món này tinh quang áo bào, uy thế đều trong nháy mắt mạnh rất nhiều. Đồng thời tại Tần Vân chung quanh, tự nhiên hình thành một giới. Tần Vân dạo bước phía dưới liền đi tới Trương Tổ Sư bên cạnh. Mặc cho bảy thanh phi kiếm điên cuồng tấn công, đều không phá được Tần Vân chung quanh hình thành một giới. Chớ nói chi là đụng chạm lấy Tần Vân áo bào. Chu Thiên Tinh Y, thế giới giáng lâm, thần thông đại thành. Hạ Hầu đạo nhân con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Lúc trước thượng cổ yêu tộc Thiên Đế, một môn Chu Thiên Tinh Y đại thần thông tu hành đến viên mãn, là tam giới đều tiếng tăm lừng lẫy hộ thân đại thần thông. Kim Tiên Phật Đà bọn họ đều không làm gì được. Tần Vân thi triển Chu Thiên Tinh Y, tự thành hoàn chỉnh một giới, thế giới đều ngoại phóng hiển hiện. Muốn đả thương Tần Vân, trước tiên cần phải phá thế giới, lại phá áo bào. Loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ đã là thần thông đại thành. Tại thượng cổ yêu tộc Thiên Đế đằng sau, lại không cường giả có thể đem môn thần thông này tu hành đến viên mãn. Tu hành đến đại thành, đã rất nghịch thiên. Môn này đại thần thông, đại thành về sau, luận uy lực so Tần Vân bản mệnh phi kiếm hộ thân còn mạnh hơn chút. Đây cũng là hắn dám dùng phi kiếm đối địch lực lượng chỗ. Khốn, Tần Vân lại là vung tay lên, Yên Vũ phi kiếm lại là hóa thành một đóa nở rộ hoa sen. Hoa sen đóa hoa muốn thu nạp, vây khốn cái kia Hạ Hầu đạo nhân. Trở về, Hạ Hầu đạo nhân lại là không dám chút nào lãnh đạm. Cái kia bảy chuôi lôi đình thần kiếm cùng dây thừng kia đều cấp tốc bay tới. Bảy chuôi lôi đình thần kiếm hình thành kiếm trận, hóa thành khủng bố lôi đình đánh vào trên hoa sen. Một chiêu này dùng để khốn địch, phòng địch nhân từ nội bộ xông ra, có thể phòng ngoại bộ công kích liền yếu đi. Rất nhiều chiêu số đều có khuynh hướng, giống hộ thân kiếm quang, là hộ thân bảo mệnh. Ngăn cản từ bên ngoài đến chiêu số rất là lợi hại. Khốn địch chiêu số, có thể khốn địch, ngăn cản nội bộ phản công, ngăn cản ngoại bộ công kích thì yếu đi một mảng lớn. Bành, hoàn toàn khép lại hoa sen, bị lôi đình kiếm trận oanh kích ra một cái lỗ thủng. Lập tức có một bóng người từ trong hoa sen xông ra. Bảy chuôi thần kiếm vờn quanh ở chung quanh. Hạ Hầu đạo nhân dưới chân hiển hiện một trận đồ, bên ngoài thân bảy âm lôi thần pháo càng là phù văn hiển hiện, cùng dưới chân trận đồ hòa lẫn, lẫn nhau hình thành chỉnh thể. Đây mới là hắn mạnh nhất hộ thân thủ đoạn. Cầm thủ đoạn này, hắn một nửa bước kim tiên, cũng là dám cùng kim tiên đại năng đấu một trận. Giống Tần Vân tại đến lôi thú phủ trước đó, vẻn vẹn ỉ vào một ngụm bản mệnh phi kiếm, trên thực tế thiếu hụt rất rõ ràng. Hắn nếu là dùng bản mệnh phi kiếm giết địch, liền không có cách nào hộ thân. hộ thân mà nói, liền không có cách nào giết địch, khó mà vẹn toàn đôi bên. Chân chính nửa bước kim tiên, bình thường đều là thiên tiên cửu trọng thiên pháp lực, ngộ ra lợi hại pháp thuật chiêu số, phối hợp thích hợp cực phẩm linh bảo, có hộ thân, có đối địch, có trốn chạy, rất nhiều thủ đoạn đều có, cùng kim tiên đại năng cũng có thể giết tới mấy hiệp. Đấu không lại cũng có thể trốn, đây mới gọi là nửa bước kim tiên. Mà Tần Vân tại Lôi Thú Phủ tu hành 1.2005. Tự thân kiếm đạo tiến nhanh, thậm chí cũng đem Chu Thiên Tinh Y, môn đại thần thông này tu luyện tới đại thành. Kể từ đó, liền bổ sung tự thân nhược điểm, tốt một cái Tần Vân. Không nghĩ tới ngươi có thể đem Chu Thiên Tinh Y môn đại thần thông này tu luyện tới đại thành. Hạ, hầu đạo nhân một tay nắm dây thừng, chân đạp trận đồ, người mặc bảy âm lôi thần pháo, chung quanh kiếm trận lơ lửng. Hắn nhìn xem Tần Vân, chính là các đại năng giả tu hành môn thần thông này. Tu hành đến đại thành cũng liền đến đỉnh. Tần sư đệ, ta thật đúng là bội phục ngươi. Nhưng ta lại xem thường ngươi, trước đó là thật mắt bị mù. Tần Vân cười lạnh, ha ha ha, ta lại không dự định hại Trương sư đệ, chỉ là giúp hắn đảm bảo 12 cán trận kỳ thôi. Hạ hầu đạo nhân liếc mắt Trương tổ sư, thực lực kẻ yếu, có lợi hại bảo vật, là họa, không phải phúc. Hạ hầu đạo nhân quay đầu ra bên ngoài bay đi. Tần sư đệ, ngươi người này trọng tình nghĩa, không tu lôi pháp đều xông tới. Bất quá ta người sư huynh này hay là đến tặng ngươi một câu nói. 12 cán trận kỳ ta không đoạt, những cường giả khác cũng sẽ đoạt. Ngươi bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn một thế. Đối với đồng môn sư đệ ra tay, ngươi cũng đừng tìm lý do. Tần Vân gầm thét, ha ha, tùy ngươi nói thế nào. Thanh âm còn tại trong cung viện vang lên, hạ hầu đạo nhân liền đã bay ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.